Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, ai nát kịch bản. Taurus Đại Hoàng Tử Diop bị thí quân giả ám sát, bị mất mạng tại chỗ. Taurus Nhị Hoàng Tử Ryan thất liên. Cuối cùng ma pháp trong hình ảnh chứng minh hắn và hơn 30 vị cận thị bị nuốt đến quái vật. Trong bụng, hiện trường truyền tới ánh tượng, để cho Thánh Vương Liên Hiệp các đại lão toàn bộ trợn tròn mắt. Đây là thần mã tình huống. Thánh Vương Liên Hiệp đại lão cũng suy đoán, Nhị Hoàng Tử Ryan với ma tộc dính dấp hẳn rất thâm. Lúc trước Taurus Lão Hoàng Đế Tử vốn là không hợp lý. Mặc dù động cơ cùng hành động đều có, nhưng tử như vậy kỳ hoặc, Thánh Vương Liên Hiệp Lão Hồ Ly làm sao sẽ tin. Nhị Hoàng Tử Ryan thời cơ xuất thủ cũng quá đúng dịp. Vừa vặn Lão Hoàng Đế vừa chết, hắn liền nhảy ra đỗi nhà mình đại ca. Đơn giản là biết đại ca muốn giết cha như thế. Người Ryan hiểu biết chính xác nói, tại sao không ngăn đại ca? Hoàng chữ đỗi đi xuống. Người Ryan không phải là tân hoàng chữ lạc tương đương. Người cũng muốn nhà mình lão cha đi chết. Tốt thừa kế hoàng vị chứ. Này một hệ liệt sự kiện. Có thể lừa gạt không có gì suy nghĩ dân chúng. Tuyệt đối không gạt được Thánh Vương Liên Hiệp các đại lão. Hành thích vua giết cha, sự kiện sau. Ryan một mực biểu hiện tốt giống như với ma tộc không có chút quan hệ nào. Thậm chí còn đại điều đạo lý, khích lệ không chịu hắn khống chế Taurus bộ đội cùng cường giả. Tham dự đồ ma cuộc chiến, biểu diễn quá mức, ngược lại người người đại lão cũng đề phòng hắn. Lần này thí quân giả khiêng một cái Taurus bán thần thị vệ công kích. Ngay trước mọi người đánh chết Diop, tuyệt đối là coi trời bằng vung. Nếu như Ryan dựa vào như vậy kết quả ngồi lên hoàng vị, vậy thì bùn xuống đáy quần là không phải phân cũng là cướp. Này hoàng vị với ngồi ở hỏa sơn khẩu không sai biệt lắm. Tuyệt đối khó mà phục chúng. Xa không nói, bằng vào cái này, Alizilva chỉ cần đứng ra vung cánh tay hô lên. Taurus nội chiến tất nhiên tiếp tục tiếp. Bất kể từ sợ hãi thanh toán, hay lại là từ công nghĩa, nguyên lai đại hoàng tử phái quý tộc và tướng sĩ, khẳng định quay đầu tới ủng hộ Alicia. Nhưng Ryan đồng thời xảy ra chuyện, đây là người nào viết kịch bản? Dựa theo ai là lớn đến mức nhất ít người? Ai hiểm nghi lớn nhất? Khởi là không phải hạ thủ là Alicia cùng khổng hư. Alicia một mặt tái nhợt, vô số ngày đêm, nàng chỉ mong đại ca cùng nhị ca đi chết. Này chính giữa vừa có trách cứ hắn môn hãm hại phụ hoàng cảm tình, còn có oán hận bọn họ đem Taurus làm hỏng bét. Nước đã đến chân, nàng lại trở nên não tử không bạch một mảnh, lưu lại mờ mịt. Bên cạnh Olika muốn càng nhiều, vô cùng sợ, theo bản năng nàng liền nhìn khổng hư. Khiếp khiếp, là không phải ta. Khổng hư ôm trầm Olika eo, bí mật địa từ dưới nhéo một cái nàng đạn đại bác cấp lương tâm. Loại này động tác nhỏ ngược lại cho thấy hắn với Olika thân mật. Không việc gì, ta không nói ngươi. Khổng hư cười khổ, dựa theo đã từng cái kia Olika, để cho thí quân giả giết chết Diop, ngược lại để cho Ryan với Alicia tiếp tục nội chiến. Đây tuyệt đối phù hợp ma tộc lợi ích. Khổng hư thậm chí không cần thôi toán cũng có thể biết. Đây là Sardin vương số lượng. Đây quả thực là dương mưu rồi. Ma pháp bính tượng bên trên. Đầu kia thí sát rồi Ryan hoàng tử hung thú lộ ra mặt mũi thực. Trên đầu nó có một cái lớn vô cùng sừng trâu. Con mắt thoái hóa cơ hồ không nhìn thấy. Theo chân nó bằng đại thể hình so sánh, chính là hai quả đậu xanh. Nhìn xuống, có một đôi màu đen long rực, cùng với một cái phẳng phất như búa hai lưỡi to lớn cái đuôi. Vẻn vẹn một cái vẫy đuôi, hơn trăm tên lính giống như là bị gậy bóng chày đánh ra bay cao cầu. Hoa lạp lạp đánh bay đến trên trời. Gần đây cái kia quỷ xui xẻo, toàn thân vặn vẹo thành mười mấy đoạn, giống như đống bùn nát như thế rơi đến trung ương phương trận bên cạnh binh lính trận liệt chính. Giữa thành niên nhân loại có 206 cục xương, chỉ sợ hàng này giờ phút này xương số lượng vượt qua 1000 khối. Nhưng bây giờ cục diện này, thật không có phía sau màn hắc thủ lời nói, vận mệnh nữ thần cũng quá ác ý chứ. Lúc này, Ráp Hoàng khẩn cấp ma pháp truyền tin nhận lấy rồi. Khổng Hư bệ hạ, mời bình lui tả hữu. Ráp Hoàng có chút khẩn trương dáng vẻ, để cho Khổng Hư cũng than thở. Thật là không phải ta bên này. Khổng Hư đem mất hồn mất vía Alicia kéo tới. Dày dạn kinh nghiệm Ráp Hoàng nhìn một cái cũng biết. Alicia tuyệt đối là không biết. Có lẽ là một cường giả. Alicia thông thủ không tầm thường. Làm một chính khách, một cái lãnh đạo. Alicia loại này vui giận bên ngoài nữ nhi vẫn là quá non nớt. Trong lòng Khổng Hư than thở, hắn dĩ nhiên biết trên chiến trường đồ chơi này là cái gì. Hắc giác long, trong cự long tương đối hạ vị một loại long, sẽ độn thổ, sẽ đỉnh nhân, chính là cái loại này thiết ngu ngơ long. Trời đất chứng giám, coi như Khổng Hư biết người kế tiếp phiên bản cự long cơn giận sẽ ở gần đây mở ra, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, một cái hắc giác long chạy đến. Đem Ryan cho dây, cái này không, liền nhà mình trung thật nhất đồng minh Ráp Hoàng Đô có chút hoài nghi. Chớ nói chi là ngoài ra hai nhà rồi. Mấy phút sau, tin tức xác định, Thánh Vương Liên Hiệp điều tới một người trong đó Pháp Sư Mắt. Thấy được một đoạn hài cốt đó là đáng thương Ryan Hoàng Tử. Trên mặt hắn đọng lại kinh hãi, cổ dưới đây vị trí, bị gắng gượng xé ra. Tại chỗ sẽ không có, cơ hồ là đồng thời, trên chiến trường song phương gõ lui binh tiếng chuông, mới đầu song phương ở tiền tuyến kích chiến sĩ binh còn không biết xảy ra chuyện gì. Lui về phía sau nhìn một cái, Ryan Hoàng Kỳ không có, Ryan bên này cũng cho là nhà mình thua, ai biết đối diện thí quân giả phục vụ tốt như vậy. Giết chết đi ấp sau đó. Thuận tay đem đi ấp Hoàng Kỳ cũng chém. Bây giờ biến thành hai bên cũng bị mất lão đại. Nhà mình muốn bưng vì hoàng đế hoàng tử cũng treo. Còn đánh kê, song phương hai cánh tạp binh đầu tiên là một trận bị bại tựa như chạy trốn. Chạy mấy chục bước, chợt phát hiện đối diện lại không đuổi kịp tới. Vốn là sẽ diễn biến vì vỡ binh ra hỏa cũng không cuống quýt chạy trốn. Mọi người chậm đi xuống. Vừa sợ phía sau có đốc chiến đội chuẩn bị bọn họ. Lại một bên rút lui. Một bên ở quý tộc và trung. Tầng dưới quan chỉ huy gào thét hạ. Chậm rãi tụ họp. Cái này không gây trở ngại Ryan bên này cường giả vây công nhào lên cái kia cự giác quái vật. Đặc biệt là vốn nên là che chở Ryan cái kia bán thần cường giả. Đơn giản là nổi điên như thế xuất thủ. Kết quả dĩ nhiên không hồi hộp chút nào. To lớn hắc giác long bị chặt thành 18 đoạn. Đến mức này song phương đều biết ỉ vào không đánh xuống được. Mấu chốt là, mỗi cái Taurus quý tộc và tướng quân minh bạch hoàng vị thuộc về rồi. Đừng nói Thánh Vương Liên Hiệp cùng Taurus các quý tộc không nghĩ tới. Có lẽ liền Sardin Vương cũng không ngờ tới. Chính mình một tay đạo diễn nội đấu kịch. Cuối cùng sẽ tiện nghi Alicia, lão hoàng đế liền ba cái trực hệ con gái, hai cái hoàng tử treo, dựa theo thừa kế thuận vị liền rơi vào Alicia trên đầu. Nếu như Alicia còn độc thân, dù là trên lý thuyết độc thân, có lẽ N đắt quá tộc sẽ còn không tiếc tìm đường chết, để cho con em nhà mình xông lại hướng Alicia cầu hôn. Trời sinh hồi trước Khổng Hư mở hậu cung lái lên nghiện. Che Alicia một cái hoàng phi danh xưng, coi như là đem công khai hóa. Hơn nữa Alicia liền hoàng tử cũng sinh rồi. Làm hoàng tộc truyền thừa mà nói, không có gì so với cái này càng lý tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.